Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du lại cho Lý Niên một ít tiền, sau đó liền rời đi này ngõ nhỏ. Ngày thứ hai sáng sớm, Tề Phượng Lâm liền phái người đem dược liệu đưa tới. Nếu lấy ra đưa ra dược liệu, sự tình đã là không thể tránh né. Tề Phượng Lâm đảo cũng xem đến khai, tuy rằng trong lòng như cũ ở lấy máu, nhưng hắn vẫn là thực mau đem đồ vật đưa tới. Thiệu Du cũng tinh tế kiểm tra rồi một lần, bảo đảm không có bất luận vấn đề gì lúc sau, lúc này mới đem đồ vật thu xuống dưới. Tề Phượng Lâm tâm tính thủ đoạn đều không kém, nếu là có thể đương nhiều năm như vậy hiệu trưởng nhân vật, hắn tự nhiên minh bạch lấy hay bỏ, sẽ không ở ngay lúc này còn làm ra nhược điểm cấp Thiệu Du trao. Hiện giờ muốn từ Minh ra dược liệu, đều ra một chút tới cấp Lý Niên tỉ tỉ chữa bệnh luyện dược, Thiệu Du đương nhiên sẽ không tự chủ trương. Cùng Minh Dĩnh chạm vào cái đầu lúc sau, Minh Dĩnh ý tưởng nhưng thật ra cùng Thiệu Du không mưu mà hợp, nàng nếu muốn làm hiệu trưởng, kia tất nhiên muốn mượn sức danh sư. Lý Niên hiện giờ ở kinh thành danh sư trong giới thanh danh lại kém, hắn cũng là một cái tam tinh danh sư, thà tẩy trắng loại sự tình này, từ trước đến nay đều là hết đợt này đến đợt khác. Tề Phượng Lâm nếu là xuống đài tới, Lý Niên tưởng tẩy trắng liền sẽ thập phần dễ dàng. Minh Dĩnh vốn là thập phần tín nhiệm Thiệu Du. Sau khi nghe xong Lý Niên việc lúc sau, cũng cảm nhớ đối phương đối tỷ tỷ hiếu thuận, người này lại là một cách cùng Tề Phượng Lâm nháo phiên người, địch nhân của địch nhân chính là chính mình bằng hữu. Thiệu Du mặc dù đều ra dược liệu, cũng sẽ không chậm trễ lưu thành chữa bệnh, cho nên Minh Dĩnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, điểm này chuyện nhỏ không tốn sức gì. Lưu thành gân cốt toàn phế, tất cả mọi người cảm thấy mặc dù Thiệu Du có thể chữa khỏi, hơn phân nửa cũng muốn phế sức của chín châu hai hồ. Nhưng thật chờ đến Thiệu Du động thủ trị liệu, bọn họ chỉ thấy Thiệu Du thủ pháp tinh diệu, cũng không hiểu được toàn bộ quá trình trị liệu, liền thấy Lưu Thành làm như chuyển biến tốt đẹp không ít. Tuy rằng không đến mức một lần chữa khỏi, nhưng phối hợp dược vật, Lưu Thành thực mau là có thể đứng dậy, không hề là phía trước tê liệt trên giường trạng thái. Thiệu Du này phiên diệu thủ hồi xuân, thực sự kinh sợ mọi người. Thánh cung những người đó, đối Thiệu Du càng thêm ngạc nhiên. Càng thêm cảm thấy chính mình như là phát hiện một tòa bảo tàng lúc sau, đã nghe xong Thiệu Du một tiết công khai khóa lúc sau, nghe này đó thô thiển lý luận khóa, thế nhưng có một vị chấp sự nhiều năm bất động cảnh giới có dao động, đương trường đột phá. Mặt khác vài vị chấp sự tuy rằng không có vị này như vậy may mắn, nhưng nghe xong khóa lúc sau cũng rất nhiều cảm xúc, đối dĩ vãng rất nhiều nhận chi đều có tân lý giải. Nguyên bản này đó chỉ là ở Minh Dĩnh làm bạn hạ. Ở kinh sư du ngoạn chấp sự nhóm, lăng là không như thế nào du lịch phong cảnh, mỗi ngày đều đãi ở Minh Nguyệt võ giáo nghe Thiệu Du giảng bài. Này tình hình, Tề Phượng Lâm nhưng thật ra có hỉ có yêu, hắn hỉ chính là thánh cung lai khách thích đãi ở Minh Nguyệt võ giáo, ngày sau trường học nếu là muốn thăng tinh, tất nhiên có thể được đến càng giúp đỡ nhiều lực. Mà hắn yêu chính là, những người này thích chính là Thiệu Du cũng không phải hắn thân tín. Thậm chí còn vẫn luôn cùng hắn đối nghịch, hắn rất sợ thánh cung chấp sự nhóm đối Thiệu Du yêu thích, vô pháp làm Minh Nguyệt võ giáo thêm phân hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Dĩnh trong khoảng thời gian này nhưng thật ra không có nhàn rỗi, nàng khắp nơi phái người tìm kiếm Minh gia năm đó cô phó, muốn điều tra ra năm đó chân tướng tới. Mà Thiệu Du bên này, Tề Phượng Lâm vì làm hắn ở thánh cung chấp sự trước mặt nhiều biểu hiện một phen. Lại cho hắn bỏ thêm không ít công khai khóa. Thiệu Du việc học nặng nề, tự nhiên không có quá nhiều thời gian đi điều tra Tề Phượng Lâm nhà riêng sự tình, cuối cùng này cọc sai sự rơi xuống Cố Đình Cảnh trên đầu. Cố Đình Cảnh hiện giờ tu vi không tầm thường, cộng thêm thượng có một cái tốc độ kỳ mau lại là linh anh cảnh trăng non thú hỗ trợ, Tề Phượng Lâm có hay không đặc biệt phòng bị, thật đúng là làm này một người một thú điều tra ra một chút đồ vật. Người thấy rõ ràng, Thiệu Du hỏi, Cố Đình Cảnh gật đầu, một bên trăng non thú cũng đi theo gật đầu như đào tỏi. Ta nhìn xem thật, hù chết thú. Trăng non thú hai chỉ móng vuốt che lại ngực nói, lão sư, kia trong nhà tình hình, cùng ngài đoán trước đông đảo tình hình chung một loại cực kỳ tương tự. Cố Đình Cảnh nói, nhắc tới cái này, hắn liền thập phần bội phục Thiệu Du, ở không có nhìn đến kia tòa nhà dưới tình huống. Thiệu Du liền đem trong nhà tình huống đoán được 7-8 trọng tới. Bại hoại nhóm làm việc thủ pháp, đại đồng tiểu dị, không cần cho bọn hắn thiết trí điểm mấu chốt nói, tự nhiên cũng chỉ dùng hướng nghiêm trọng đoán. Thiệu Du nói, Trăng Non Tú cũng ở một bên nói, các nàng thật sự hảo đáng thương a, bổn tú xem không được các nàng như vậy, thê thảm. Thiệu Du sờ sờ Trăng Non đầu nhỏ, bỗng nhiên linh cơ vừa động, hỏi. Trăng Non có thể hay không giúp chúng ta một cái vội? Trăng Non Tú đối với Thiệu Du thập phần tín nhiệm, nghe vậy lập tức gật đầu, nói. Người nói, chỉ cần bổn tú có thể bang, đều giúp ngươi. Thiệu Du cười cười, nói. Liền biết ngươi là cái hảo hài tử. Nghe xong Thiệu Du khen, Trăng Non Tú chỉ thân thể, kiêu ngạo đĩnh đĩnh chính mình ngực, khiêu khích giống nhau nhìn Cố Đình Cảnh liếc mắt một cái, nói. Ta mới không phải cái loại này vô dụng thú. Cố Đình Cảnh trực tiếp thượng thủ sờ soạng một phen nó cổ, Trăng Non Tú lập tức liền khuất tùng bản năng, có chút muốn cọ một cọ. Ngày kế sáng sớm, Thiệu Du vào công khai khóa phòng học, tuy là này hai ngày thượng nhiều công khai khóa. Hắn nhìn thấy hôm nay trong phòng học tình hình, cũng thiếu chút nữa bị dọa tới rồi. Nguyên nhân vô hắn, bên trong người thật sự quá nhiều. Đây là trường học người đều tới sao? Thiệu Du dò hỏi một bên Trịnh Tiểu Thiên. Trịnh Tiểu Thiên hiện giờ trừ bỏ đương Thiệu Du học sinh, vẫn là Thiệu Du trợ giáo. Rất nhiều việc vặt vãnh đều là hắn ở thế Thiệu Du xử lý. Thiệu Du muốn hắn đương trợ giáo, một phương diện là vì làm cái này gia cảnh bần hàn hài tử nhiều một phần thu vào. Về phương diện khác cũng là bồi dưỡng hắn. Trịnh Tiểu Thiên cùng Cố Đình Cảnh bất đồng. Cố Đình Cảnh tương lai chú định là muốn trở thành một cái chiến sĩ. Mà Trịnh Tiểu Thiên, Thiệu Du cẩn thận quan sát quá, cảm thấy đứa nhỏ này tính tình ôn hòa, chính trực thiện lương, đãi nhân cũng thập phần kiên nhẫn, cho nên thực thích hợp là một cái danh sư. Trịnh Tiểu Thiên tới sớm, chính mắt thấy này trong phòng học như thế nào biến thành biển người tấp nập, nếu không phải hắn cản đến mau. Chỉ sợ trên bục giảng đều ngồi xổm đầy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư ngài thượng vài lần công khai khóa, nghe rằng bài học sinh đều cảm thấy thu hoạch rất nhiều, cho nên tới học sinh liền càng ngày càng nhiều. Hôm nay này tình hình, thoạt nhìn thật là toàn giáo học sinh đều tới. Trịnh Tiểu Thiên có chút khó xử nói, nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, không khí đều không lưu thông, cũng không phải là một chuyện tốt. Thiệu Du nói, so sánh Thiệu Du lo lắng vấn đề, Trịnh Tiểu Thiên lo lắng vấn đề hiển nhiên càng thêm thực tế. Lão sư, hiện giờ không có không vị, thánh cung các đại nhân tới nhưng như thế nào cho phải? Ở Trịnh Tiểu Thiên xem ra, thánh cung những cái đó chấp sự nhóm tới nghe khóa, là cho Thiệu Du cùng Minh Nguyệt võ giáo mặt mũi, nhưng hôm nay học sinh quá nhiều, ngay cả vị trí đều không có, nơi nào còn có phòng chống trí để lại cho những cái đó chấp sự nhóm. Tưởng tượng đến có lẽ sẽ bởi vậy đắc tội thánh cung những cái đó các đại nhân, Trịnh Tiểu Thiên liền vì Thiệu Du đổ mồ hôi. Thiệu Du nhìn đứa nhỏ này liếc mắt một cái, nói. Không có không vị, cũng là vì bọn họ tới muộn chi cố, mà không phải bởi vì ngươi không giúp bọn hắn cướp được vị trí. Trịnh Tiểu Thiên trên nét mặt như cũ tràn đầy lo lắng. Thiệu Du duyệt tẫn thế nhân, tự nhiên minh bạch Trịnh Tiểu Thiên tâm tư, ở hắn xem ra. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là rất nhiều thời điểm đối người khác quá mức nhân nhượng, thậm chí gần như lấy lòng nông nổi. Yến Linh rõ ràng tu vi so Trịnh Tiểu Thiên thấp nhiều như vậy, nhưng Trịnh Tiểu Thiên như cũ đối nàng nhường nhịn nhân nhượng, đối mặt nàng rất nhiều vô lý yêu cầu. Trịnh Tiểu Thiên chẳng sợ cự tuyệt, cũng sẽ lặp lại xin lỗi, để tránh chọc đến Yến Linh không mau. Chính là, những cái đó các đại nhân nếu là không cao hứng, có thể hay không ghi hận lão sư. Trịnh Tiểu Thiên nói, này có cái gì hảo ghi hận, đến chậm đó là đến chậm, thật muốn ghi hận, cũng là bọn họ có vấn đề, không phải chúng ta có vấn đề, chúng ta làm tốt chính mình thuộc bổn phận việc là được. Thiệu Du nói, nếu là thay đổi Yến Linh tới xử lý những việc này, chỉ sợ chẳng sợ trong phòng học chỗ ngồi bị chiếm hết, nàng cũng có thể ngạnh sinh sinh dựa vào không nói lý đoạt ra mấy cái vị trí. Liền tính vô pháp cấp sở hữu chấp sự nhóm cướp được vị trí, nhưng Thiệu Du mấy cái học sinh vị trí, vẫn là có thể đoạt ra tới. Nhưng thay đổi Trịnh Tiểu Thiên ở chỗ này, đứa nhỏ này ra mặt mỏng, chỉ sợ không bỏ được sĩ diện. Đang ở thầy trò hai người nói chuyện khi, thánh cung mấy người kia lặng yên tới, bọn họ nhìn đến trong phòng học tễ đến tràn đầy, tức khắc mày nhăn lại. Trịnh Tiểu Thiên vừa thấy đến bọn họ như vậy thần sắc, lập tức xin lỗi. Đều là ta sai, tới đã quá muộn, không cướp được vị trí. Thánh cung cầm đầu vị kia chấp sự vội vàng nói, là chúng ta đến chậm, như thế nào có thể trách ngươi đâu. Thấy Trịnh Tiểu Thiên xin lỗi thái độ thập phần chân thành, những người khác cũng ra tiếng an ủi. Đúng vậy, hảo hài tử, một chút việc nhỏ, đừng để ở trong lòng. Còn không phải Thiệu sư khóa nói được hảo, mới có thể xuất hiện loại này muôn người đều đổ xô ra đường tình hình. Trịnh Tiểu Thiên nghe vậy một đốn, hắn vốn tưởng rằng sẽ rước lấy những người này không mau, nhưng không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy dễ nói chuyện. Mà lúc này, Tề Phượng Lâm cũng đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn thoáng qua trong phòng học tình hình, mày lập tức nhíu lại, hướng tới Trịnh Tiểu Thiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có phải hay không lười biếng, như thế nào hôm nay chưa cho vài vị chấp sự đại nhân lưu hào vị trí, thật là không hiểu chuyện. Trịnh Tiểu Thiên mặt một bạch, hiển nhiên hắn đối Tề Phượng Lâm thập phần sợ hãi. Hắn sợ hãi, Thiệu Du lại không sợ hãi, trực tiếp trả lời. Hiệu trưởng thật lớn uy phong, ngài chính là dựa vào phô trương đại tài lên làm 4 sao danh sư sao. Giang tinh giá trị, 10, Tề Phượng Lâm trong lòng một đổ, Thiệu Du nói chuyện không lưu tình, hoàn toàn làm hắn xuống đài không được. Nhưng hắn lại không dám ở thánh cung những người này trước mặt cùng Thiệu Du hoàn toàn xảo lên. Ta không có giáo huấn ngươi học sinh ý tứ, chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này gần nhất tựa hồ có chút nóng nảy, hành sự cũng lười mệt đi lên, vì hắn tiền đồ, người tốt nhất nhiều hơn quản thúc. Tề Phượng Lâm cố tình chậm lại ngữ tốc, nhưng nói như vậy, ở Thiệu Du nghe tới, như cũ là cảm thấy chói tai thật sự, trực tiếp phản bác nói. Đệ tử của ta hẳn thật sự, hắn đối tu luyện không có nửa điểm chậm trễ, hiệu trưởng không biết toàn cảnh, vẫn là không cần trí bầu thành hào. Giang tinh giá trị, 20, Tề Phượng Lâm một trương mặt già đỏ thanh hồng, hắn chỉ cảm thấy Thiệu Du giống như là hoàn toàn không có trường đầu óc giống nhau. Nói chuyện như vậy nửa điểm không lưu tình, miệng là thống khoái, nhưng chính mình cũng không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Ở thánh cung chấp sự trước mặt, Tề Phượng Lâm nỗ lực biểu hiện còn không kịp, như thế nào sẽ giống Thiệu Du như vậy, hoàn toàn không quan tâm, làm như hận không thể đua cái cá chết lưới rách. Tề Phượng Lâm thật cẩn thận đánh giá vài vị chấp sự sắc mặt, sợ bởi vì việc này mà chọc bọn họ không mau, há liêu mấy người này như là hoàn toàn không có tính tình giống nhau. Đã không có nửa điểm sinh khí, ngược lại còn khen lên. Thiệu sư đãi học sinh một mảnh yêu quý chi tâm, thật là làm người kính nể. Nghe như vậy khen, Tề Phượng Lâm nha đều mau bị toan rớt, hắn thậm chí hoài nghi trước mắt những người này, thật là thánh cung chấp sự sao? Ngày xưa hắn nhìn thấy những cái đó thánh cung chấp sự, cái nào không phải cái đỉnh cái mắt cao hơn đỉnh, thậm chí hận không thể lấy lỗ mũi xem người, nơi nào sẽ giống này mấy cái. Cầu vồng thí một tấn thổi, không giống như là thánh cung đại nhân, đảo như là Thiệu Du thỉnh diễn viên giống nhau. Thôi, nếu vài vị đại nhân không so đo, ta đây này liền đi an bài người thêm tòa. Tề Phượng Lâm nói, hắn còn tính để lại một tay, không có nói đi từ học sinh trong tay đoạt chỗ ngồi, chỉ nói mặt khác thêm tòa. Nhưng cho dù là hắn như vậy tự cho là lui một bước, Thiệu Du như cũ ở cùng hắn tranh cãi. Thiệu Du nhíu mày nhìn trong phòng học tễ đến tràn đầy tình hình, thập phần trắng ra nói. Thêm không được, giang tinh giá trị, 20, flow, Tề Phượng Lâm lúc này hận không thể đem Thiệu Du đầu gõ khai, đẹp xem bên trong rốt cuộc trang có phải hay không thủy. Lúc trước không trách cứ Trịnh Tiểu Thiên có thể nói là yêu quý học sinh, hiện giờ liền thêm tòa đều không cho, đó chính là thật sự thành tâm phải đắc tội thánh cung những người này. Tề Phượng Lâm lúc này mắt lạnh nhìn. Vốn tưởng rằng những người này khẳng định muốn phát hỏa, ai biết bọn họ chỉ là ở một cái chớp mắt cứng đờ lúc sau, lập tức liền có người ra tới hòa giải. Thiệu sư khóa, chúng ta đến chậm, đứng nghe đều là hẳn là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng đúng đúng, này đó bọn nhỏ tới sớm, liền tính là chạm vị trí, cũng là bọn họ thật vất vả cướp được, chúng ta nhưng không làm cho bọn họ dịch địa phương. Tề Phượng Lâm cả người đều có chút chết lặng. Hắn hoàn toàn xem không rõ trước mắt mấy người này, rất muốn đưa bọn họ diêu tỉnh, làm cho bọn họ nhớ rõ. Chính mình là thánh cung tới đại nhân, đại biểu chính là thánh cung mặt mũi, thật sự hoàn toàn không cần như vậy hèn mọn a. Nhưng những người này lại hoàn toàn không cần cái gì mặt mũi, mồm năm miệng 10 liền cấp bậc thang cấp Thiệu Du đáp hào. Tề Phượng Lâm chỉ có thể suy đoán Thiệu Du công khai khóa giảng chính là thật sự hào, đối với này đó đại nhân cũng vô cùng hữu ích. Cho nên bọn họ mới có thể như vậy hèn mọn, tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền thúc giục nói. Nếu các đại nhân đều không so đo, vậy ngươi cũng đừng chậm trễ nữa thời gian, chạy nhanh đi học đi. Thiệu Du khinh phiêu phiêu nhìn Tề Phượng Lâm liếc mắt một cái. Giang Tinh giá trị, 10, kia phảng phất xem ngốc tử giống nhau ánh mắt, lại làm Tề Phượng Lâm cảm thấy trong lòng một đổ, nhịn không được lại cấp Thiệu Du tặng Giang Tinh giá trị. Nhiều người như vậy đều chờ ngươi, cũng muốn lên làm khóa điểm, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Tề Phượng Lâm ôn tồn hỏi, thúc giục Thiệu Du đi vào đi lên. Lúc này trong phòng học bọn học sinh, cũng tất cả đều mắt trông mong nhìn lại đây. Mấy ngày này Thiệu Du giảng giải tu luyện công khai khóa thượng, đương trường đột phá nhưng không ngừng thánh cung cái kia chấp sự, còn có không ít học sinh. Này đó học sinh tu vi không cao, đột phá lên cũng càng thêm dễ dàng, cơ hồ mỗi đường khóa đều tất có người đương trường đột phá, nhiều thì mười mấy, chậm thì 4-5 cái. Ở cái này võ đạo vi tôn trong thế giới, tất cả mọi người ở một lòng theo đuổi võ đạo thượng tiến bộ, chỉ là nghe một đường khóa, là có thể có như vậy tiến bộ, thật sự là chưa từng nghe thấy. Nguyên bản rất nhiều đối Thiệu Du lòng có nghi ngờ người, ở nhìn đến cùng trường nhóm tiến bộ lúc sau, sôi nổi ngồi không yên, tất cả đều đánh vỡ đầu muốn nghe Thiệu Du khóa. Không ngừng là học sinh cướp nghe giảng bài, thậm chí không ít lão sư cũng xen lẫn trong đó, ngay cả luôn luôn cùng Thiệu Du không đối phó Triệu Hoán, lúc này cũng giấu ở trong đám người. Những người này mục đích cũng tất cả đều thập phần hiệu quả và lợi ích, nếu Thiệu Du mỗi tiết công khai khóa thượng đều có người đột phá, kia người này vì cái gì không thể là chính mình đâu. Những người này hỉ sự tất cả đều viết ở trên mặt, Thiệu Du tất nhiên là thấy được rõ ràng. Này trong phòng học dung không dưới nhiều người như vậy, Thiệu Du nói, Thiệu Du thanh âm không thấp, ly đến gần người đều nghe được đến, mọi người tất cả đều không dám tin tưởng nhìn hắn, làm như tưởng không rõ. Vì sao Thiệu Du muốn chủ động đuổi người? Lão sư, Trịnh Tiểu Thiên nhược nhược lôi kéo Thiệu Du ống tay áo. Hắn thấy Thiệu Du thần sắc túc mục, liền không tự giác cho rằng Thiệu Du là không thích những người này hiệu quả và lợi ích chi tâm. Thiệu sư, không cần hành động theo cảm tình, đã là công khai khóa, kia đó là mỗi người đều nhưng nghe được, ra bên ngoài đuổi người, như vậy không phóng khoáng hành vi, há là danh sư cử chỉ. Tề Phượng Lâm cuối cùng bắt được cơ hội, có thể lời lẽ chính đáng giáo dục Thiệu Du. Thiệu Du nhíu mày, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thuyết giáo thất dung không dưới nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền nhất định là đuổi người? Hiệu trưởng vì sao phải như vậy gấp không chờ nổi cho ta khấu một ngụm hắc hoa? Giang Tinh giá trị, 20, Tề Phượng Lâm mặt tối sầm, hỏi, người không phải đuổi người, vậy ngươi muốn làm gì? Hiệu trưởng này đều không rõ sao? Thiệu Du lại lần nữa dùng một loại xem ngốc tử giống nhau biểu tình nhìn Tề Phượng Lâm, tiếp theo ở mọi người khó hiểu ánh mắt hạ mở miệng nói. Ta muốn làm gì, tự nhiên là tưởng đổi cái lớn hơn nữa nơi sân giảng bài, ta là một cái danh sư, như thế nào sẽ đem học sinh ra bên ngoài đuổi. Mọi người vừa nghe, tất cả đều sửng sốt, Trịnh Tiểu Thiên cùng Thánh Cung kia mấy cái chấp sự lúc này trong lòng còn có chút áy náy, bọn họ tự cho là tin tưởng Thiệu Du. Nhưng vừa mới cũng bị Tề Phượng Lâm ngôn ngữ sờ lầm đạo, thế nhưng thật sự cho rằng Thiệu Du là muốn hướng phòng học ngoại đuổi người. Đổi phòng học, người nói được đảo dễ dàng, này đã là trường học lớn nhất phòng học, người còn tưởng đổi đi nơi nào? Tề Phượng Lâm tức giận nói, giảng bài 1-2 phải ở phòng học sao? Đời thứ nhất thánh nhân ở Hạnh Đàn nhập học, nơi đó chính là một gian tiêu chuẩn phòng học sao? Thiệu Du hỏi ngược lại, Giang Tinh giá trị, 10. Người lấy chính mình cùng thánh nhân so sánh, Tề Phượng Lâm bản năng phản bác, hắn thật sự là đã bị Thiệu Du trêu chọc được với đầu, nói chuyện mới nửa điểm che lấp đều không có, trong ánh mắt trói lọi đều là xem thường. Thiệu Du thần sắc thản nhiên, hỏi ngược lại, chúng ta danh sư, không đều là lấy thánh nhân vì chung thân mục tiêu phấn đấu sao? Không trải qua tương đối, như thế nào có thể biết được chính mình không đủ chỗ? Giang Tinh giá trị, 20. Thiệu Du nói được bằng phẳng, Tề Phượng Lâm nhất thời thế nhưng á khẩu không trả lời được. Cố tình lúc này, kia mấy cái đến từ Thánh Cung cầu vồng thi cao nhân lại mở miệng. Thiệu sư nói rất đúng, Thiệu sư chí hướng cao xa, thật sự làm người bội phục. Thiệu sư hành sự lỗi lạc, bội phục bội phục, bội phục cây rắm, Tề Phượng Lâm trong lòng mắng lên, chỉ cảm thấy này mấy cái Thánh Cung chấp sự, ở Thiệu Du trước mặt chính là cái máy đọc lại. Chỉ biết lăn qua lộn lại nói một câu. Bội phục, bọn họ như vậy khen ngợi Thiệu Du, chẳng phải là đang mắng hắn cái này hiệu trưởng hành sự không bằng phẳng. Tề Phượng Lâm trong lòng nan kham, nhưng trải qua như vậy lăn lộn, Thiệu Du dịch phòng học sự tình xem như định rồi xuống dưới. Từ nguyên bản lớn nhất cái kia phòng học, đổi tới rồi lộ thiên diễn võ trường thượng. Thiệu Du một người đứng ở diễn võ trên đài cao, những người khác cũng không cần cái gì ghế dựa, tất cả đều ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Bởi vì là ở bên ngoài nhập học duyên cớ, Thiệu Du cố tình đem thanh âm nhắc lên, bảo đảm mặt sau mọi người tất cả đều có thể nghe được hắn đi học thanh âm. Thiệu Du thanh âm ôn nhu, giảng bài nội dung lại là thâm nhập thiền suất, ở đây mọi người tất cả đều nghe hiểu được, cũng thập phần dễ dàng liền ở Thiệu Du giảng giải trầm xuống tầm đi xuống. Võ linh khí du tẩu khi, cần ngưng thần tĩnh khí, lẳng lặng xem tường. Lão sư, việc lớn không tốt, Cố Đình Cảnh thanh âm truyền đến, trực tiếp đánh gãy Thiệu Du nói một nửa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở hữu nghe giảng bài người, lúc này trên mặt đều lộ ra thập phần khó chịu biểu tình tới, tất cả đều trừng hướng về phía Cố Đình Cảnh cái này người khởi xướng. Cố Đình Cảnh chẳng sợ hiện giờ tu vi không thấp, nhưng đỉnh ánh mắt mọi người, cũng cảm thấy Alexander. Thiệu Du dừng một chút, không có trước tiên dò hỏi Cố Đình Cảnh, mà là tiếp tục vừa rồi chính mình khóa. Xem tường một lát, nếu có thể thấy kim ngọc chi sắc. Thiệu Du biết lời nói nghe một nửa là cỡ nào khó chịu, cho nên hắn trước vừa một đoạn này nói cho hết lời lúc sau, mới vừa rồi ngừng lại, không nhanh không chậm nhìn về phía Cố Đình Cảnh, hỏi. Chuyện gì như thế hoảng loạn? Cố Đình Cảnh lúc này mồ hôi đầy đầu, hiển nhiên là một bộ cực kỳ nôn nóng bộ dáng, hắn đi theo Thiệu Du phía sau học đã hơn một năm, không chỉ có tu vi tiến bộ vượt bậc, kỹ thuật diễn cũng là tiến bộ vượt bậc. Trăng non nó bị người bắt đi, Cố Đình Cảnh vội vàng giải thích nói. Thiệu Du nghe vậy tức khắc sắc mặt đại biến, bắt lấy Cố Đình Cảnh ống tay áo, truy vấn nói. Ai bắt đi, rốt cuộc là người nào động tay, người chính mắt gặp được sao? Đi đâu cái phương hướng, là một cây ăn mặc màu xám quần áo nam nhân, người nọ tu vi so với ta cao, ta không phải đối thủ của hắn. Lão sư, trăng non nó có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn, nó như vậy chân quý thiên địa linh thú, nếu là rơi xuống những cây đó người xấu trong tay, này nhưng như thế nào cho phải. Thiệu Du cùng Cố Đình Cảnh đối thoại thanh âm không nhỏ, tự nhiên khiến cho ở đây người lực chú ý, Tề Phượng Lâm nghe được. Trăng non, này hai chữ, lập tức liền nhớ tới hoành đoạn núi non bên trong kia chỉ trăng non thú. Tề Phượng Lâm nguyên bản chỉ có vài phần hoài nghi Thiệu Du, lúc này này hoài nghi đã tới rồi 9/9. Hắn lúc này còn không biết Thiệu Du đống lửa này muốn thiêu chính mình, nghe được trăng non thú bị người bắt đi. Tề Phượng Lâm còn có tâm vui sướng khi người gặp họa, chỉ cảm thấy Thiệu Du đây đều là sửa đến. Tề Phượng Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Du thần sắc. Thấy Thiệu Du trên mặt lo lắng biểu tình không giống giả bộ, trong lòng càng thêm vui sướng, chỉ là dần dần, hắn liền có chút cười không nổi. Nguyên nhân vô hắn, hắn nhìn Cố Đình Cảnh bóng dáng lâm vào trầm tư. Nếu Thiệu Du là hoành đoạn núi non cái kia lão giả, cái kia mỹ mạo cháu gái lại là ai? Tề Phượng Lâm một đi xuống nghĩ lại, lập tức liền cả người đánh một cái giật mình. Hắn tuy rằng hảo mỹ nhân, nhưng tính hướng vẫn là bình thường. Tưởng tượng đến chính mình đối cái nam nhân nổi lên như vậy tâm tư, thậm chí thiếu chút nữa đem người mang về tới, Tề Phượng Lâm liền cảm giác một trận ác hàn. Tề hiệu trưởng, Tề hiệu trưởng, Tề Phượng Lâm bị Thiệu Du thanh âm đánh gãy suy nghĩ, có chút khó hiểu nhìn về phía Thiệu Du. Tề hiệu trưởng, ta có một cái yêu cầu quá đáng, ta kia linh thú đi lạc, còn thỉnh hiệu trưởng phát động trường học sở hữu lão sư, giúp ta tìm kiếm cái kia bắt ta linh thú người áo xám. Thiệu Du thái độ bãi rất thấp, Tề Phượng Lâm khó được thấy Thiệu Du như vậy ăn nói khép nép, cũng bất chấp nghĩ lại Cố Đình Cảnh sự tình, chỉ dối trá nói. Thiệu sư đã có sở thỉnh cầu, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là trường học các lão sư đều công việc bận rộn, chỉ là không biết bọn họ có thể hay không hỗ trợ. Hắn vừa dứt lời, trong đám người lập tức có nghe giảng bài lão sư đứng dậy, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu sư yên tâm. Ta nguyện ý giúp ngươi tẫn một phần lực. Ta cũng tới, ta cũng là, trong khoảng thời gian ngắn mấy cái lão sư đứng lên. Tề Phượng Lâm thấy các lão sư đều như vậy nhiệt tình, trên mặt tức khắc có chút không nhịn được. Thánh công tới canh chấp sự, lúc này cũng đứng dậy, nói. Thiệu sư, ta có một kiện linh khí, là chuyên môn dùng để tìm kiếm linh thú. Nếu là có kia linh thú lông tóc, định có thể làm ít công to. Mà Thiệu Du vẫn luôn đang đợi, chính là canh chấp sự khai cái này không. Quảng cáo, cách chương.